Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101: Đáy biển Thủy Long Ngâm. Nói xong, Vũ Văn Tinh lại không khỏi cảm thán nói: Người này không chỉ tu hành thiên phú độ cao, hiếm thấy trên đời, tu hành ý chí cùng dũng khí cũng là đương đại ít có. Cái kia 17 tôn khôi lỗi thực lực cường hãn, tu sĩ tầm thường e sợ cho tránh không kịp. Cái này Trương Hạo Ba lại phương pháp trái ngược, cầm hắn thử kiếm, chậc chậc chậc, nếu là người này đến đón lấy không chết rơi, nhất định là đại đạo đều có thể a. Lý Phàm phụ họa nói, Vũ Văn đạo hữu nói cực phải. Rất lâu, đối diện đều không có tin tức nữa truyền đến. Hiển nhiên, là cái này Vũ Văn Tinh lại đi cùng những người khác tiên dương chuyện này. Trúc cơ kỳ mới có thể ngưng tụ 24 chuôi định hải kiếm. Trương Hạo Ba thế mà mới vừa vào luyện khí không lâu, thì ngưng tụ ra, là hắn đặc biệt thích hợp môn công pháp này. Vẫn là có cái gì còn lại duyên cớ. Thú vị, chấm ngoặc kép, nhất thời tới hào hứng. Lý Phàm lúc này khởi hành, chuẩn bị tiến về Thiên Dương Động Phủ. Xem rõ ngọn ngành, Thiên Dương Động Phủ ở vào Tùng Vân Hải vùng phía Tây Hải Vực. Một chỗ yên lặng đáy biển núi lửa bên trong. Từ khi trước đó núi lửa bạo phát, Thiên Dương Động Phủ hiện thế về sau, chung quanh đây đáy biển hỏa mạch càng sinh động. Trên đường, Lý Phàm ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến top 5 top 3 kết bạn mà đi luyện khí tu sĩ. Bọn họ sắc mặt hưng phấn, ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau đề tài không thể rời bỏ cái kia ngay tại thử kiếm Trương Hạo. Ba, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau ý tứ, tựa hồ hiện tại Trương Hạo Ba có thể tại cái kia 17 tôn cơ quan khôi lỗ tay bên trong kiên trì. Không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu. Không ít người thừa dịp Trương Hạo Ba hấp dẫn khôi lỗi hỏa lực thời điểm, vụng trộm tiến vào trong động phủ, nỗ lực mưu cầu cơ duyên. Có thể một thời gian uống cạn chung trà quá ngắn, còn không chờ bọn hắn có phát hiện, Trương Hạo Ba liền lực không thể chi, rút ra động phủ. Sau đó những người này liền bị càng phát phẫn nộ khôi lỗi xem như cho hả giận đối tượng. Ào ào chết thảm, bất quá có tin tức xưng. Thông qua lần này lần không ngừng thử kiếm, Trương Hạo Ba tiến bộ thần tốc, có lẽ không lâu sau đó, liền muốn đột phá đến luyện khí trung kỳ. Đến lúc đó, thực lực nhất định có một cái bay vọt, có thể kiềm chế lại khôi lỗi thời gian dài hơn. Một bên người tất nhiên có thể đục nước béo cò, tiến vào động phủ thăm dò cơ duyên. Mà cái kia Trương Hạo Ba, tựa hồ đối với loại hành vi này không lắm để ý. Không có biểu thị cái gì bất mãn, chỉ là đang nghỉ ngơi, thử kiếm, nghỉ ngơi ở giữa, không ngừng buồn tẻ lặp lại, cho nên đánh lấy tiểu tâm tư tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cũng có thuần túy là bị Trương Hạo Ba một người độc đấu 17 khôi lỗi hành động vĩ đại cho kinh diễm. Đến, tới nơi này thấy hắn phong thái, chẳng mấy chốc, Lý Phàm liền đi tới Thiên Dương Động Phủ chỗ hải vực. Bởi vì địa hỏa hoạt động mạnh, ở đây nước biển nhiệt độ rõ ràng cao hơn địa phương khác một đoạn. Mặt biển nổi lơ lửng không ít chết đi loài cá. Đây là đã bị thanh lý qua một chuyến kết quả. May ra Lý Phàm trước khi đến liền đã có chuẩn bị. Tàng hình phù, dục hỏa phù cùng nhau kích phát về sau, lặn vào trong nước biển. Càng hướng xuống, biển nhiệt độ của nước càng cao. Nhanh đến đáy biển lúc, nước biển đã tiếp cận sôi trào. Một chỗ đáy biển miệng núi lửa bên trong, không ngừng có nóng rực dung nham nương theo lấy cuồn cuộn khói trắng phun ra ngoài. Dung nham gặp phải nước biển sau nhanh chóng làm lạnh, hình thành màu đen bằng đá, hướng ra ngoài chồng chất khuếch tán. Miệng núi lửa chung quanh tụ tập không ít tu sĩ. Bọn họ không thèm để ý sôi trào nước biển, cũng đối đáy biển núi lửa dâng lên dị cảnh không thèm để ý chút nào. Chú ý lực tất cả đều tập trung ở cách đó không xa nhắm mắt tĩnh tọa Trương Hạo Ba trên thân. Lý Phàm tới gần về sau, thấp giọng nghị luận truyền lọt vào trong tai. Vừa mới luyện khí trung kỳ trận chiến đầu tiên, có vẻ giống như kiên trì thời gian không có so trước đó nhiều rất nhiều a. Người biết cái gì? không thấy được chiêu thức của hắn, cường độ cũng cùng trước đó luyện khí tiền kỳ không sai biệt lắm. A, rõ ràng còn tại thích ứng thói quen sau khi đột phá lực lượng. Đúng vậy, ta nhìn lần này nhất định có thể kiên trì hai chén trà thời gian. Ngoặc kép, mọi người tiếng nghị luận bên trong. Trương Hạo Ba mở mắt, bỗng nhiên đứng dậy, một mặt không hề bận tâm, xông vào miệng núi lửa bên trong. Xem náo nhiệt mọi người không cùng đi vào, chỉ là trung ương một khối màn nước sáng lên, hiện ra trong động phủ hình ảnh. Cái kia 17 tôn khôi lỗi tựa hồ cũng không đơn thuần chỉ là tử vật. Trương Hạo Ba ba phen mấy bận khiêu khích về sau, bọn họ từ lâu dự liệu được hắn sẽ lại đến, đã sớm mai phục tại động cửa phủ. Vừa mới vào nhập thì lập tức phát động tập kích. Trương Hạo Ba không chút hoang mang, 24 chuôi xanh thảm thủy kiếm hộ liệt kê bên cạnh thân, đem khôi lỗi công kích từng cái ngăn lại, chính mình thì là thân hình bay vọt, tại khôi lỗi giữa khe hở xuyên thẳng qua không thôi. Trong chớp mắt cũng đã đột phá phong tỏa, đi tới khôi lỗi vòng vây bên ngoài, sau đó phi thân mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. A, hắn muốn làm gì? Không đơn thuần là phòng thủ rồi, hắn đây là muốn dùng công thay thủ. Mọi người tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy Trương Hạo Ba nhìn chăm chú lên phía dưới khôi lỗi, ánh mắt như điện, hai tay bóp một đạo pháp quyết. Trong chốc lát, cái kia 24 chuôi thủy kiếm tốc độ bỗng nhiên biến nhanh mấy lần, như mưa rông gió bão, đối với cơ quan khôi lỗ đổ ập xuống đánh tới, thủy kiếm như tinh linh không ngừng múa, sinh ra vô số huyễn ảnh. Giữa sân chợt nhìn qua, lam ảnh ngang dọc xen lẫn, giống như đồng thời xuất hiện hàng trăm hàng ngàn chuôi thủy kiếm. Cơ quan khôi lỗ thân thể cực kỳ cứng rắn, thủy kiếm đánh vào hắn trên thân, cũng là liền trắng nhạt dấu vết cũng không thể lưu lại, chỉ có thể để động tác của bọn nó có chút dừng lại. Nhưng chờ chúng nó mới từ cái này có chút dừng lại bên trong khôi phục lại, thủy kiếm công kích lại theo nhau mà tới. Sau đó động tác của bọn nó lại lâm vào cứng ngắc bên trong. Thủy kiếm công kích như chảy xiết thác nước, một khắc không ngừng, khiến cái này cơ quan khôi lỗ vậy mà cứ thế mà chỉ có thể chống đỡ. Trương Hạo Ba, vậy mà bằng vào sức một mình, đem 17 tôn khôi lỗi áp chế. Động phủ bên ngoài, trông thấy một màn này tu sĩ, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, kích động trong lòng không thôi. Cái này Trương Hạo Ba thật là luyện khí trung kỳ. Hắn tu chính là công pháp gì? Thật mạnh, nghe nói hắn vừa mới tu đạo hơn một năm mà thôi. Thật là thiên túng kỳ tài. Các đạo hữu nhanh hướng. Ta nhìn những khôi lỗi này đã bị đánh không ngẩng đầu được. Đúng là chúng ta tìm tòi động phủ cơ duyên đại thời cơ tốt. Trong đám người, không biết người nào chợt lên tiếng kích động. Lời này nghe vào rất có đạo lý. Sau đó ào ào dục dịch ngóc đầu dậy. Đúng lúc này, một vị dáng người có chút tráng kiện nam tử lắc đầu, nói, ta nhìn không phải vậy, Trương đạo hữu chiêu thức kia thật là đáng sợ không giả. Chỉ tiếc nhất định cực kỳ hao tổn nguyên khí, khó có thể bền bỉ, chỉ sợ lần này kiên trì thời gian còn chưa lên một lần lâu. Mọi người nghe vậy sững sờ, suy tư sau một lát, đều là chậm rãi gật đầu. Lý Phàm thì là nhìn chằm chằm màn nước trong tấm hình Trương Hạo Ba, nhíu mày, vừa mới Trương Hạo Ba làm chiêu này Lý Phàm tự nhiên rõ ràng, chính là định hải thần kiếm bên trong một thức sát chiêu. Thủy long ngâm, kiếm như rồng múa, tùy ý ngang dọc, phạm vi rộng công kích, xuất kiếm tần suất nhanh, sát thương uy lực cường, quả nhiên là uy lực bất phàm, chỉ là cần cực mạnh linh lực tiêu hao chèo chống. Bình thường chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể thi triển. Trước đó cái kia Bách Lý Trần tuy nhiên cũng là luyện khí trung kỳ, tu hành vẫn là bản đầy đủ định hải thần kiếm, nhưng cũng không sử dụng ra được chiêu này. Để Lý Phàm cảm thấy nghi ngờ là, Trương Hạo Ba tuy nhiên thiên phú viễn siêu Bách Lý Trần không giả, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi. Một thức này Thủy Long Ngâm đã định trước không thể tiếp tục bao lâu. Nhưng bây giờ nhìn Trương Hạo Ba, lại là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có lo lắng linh khí không đủ tiêu hao. Cái này là vì sao? Hết chương.